Nàng ấy à? Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mời nàng đi nghe hát Lê Viên náo nhiệt. Trên sân khấu tiếng hát huyền truyền của danh ca đang ngân nga một giọng hát trong trẻo, nghe êm tai hơn nhiều so với tiếng ồn ào ngoài phố lớn. Đạm Đài Tinh Việt cứ thế mở lời giữa tiếng hát trong trẻo. Nàng kể một câu chuyện về một thiếu niên. Phụ thân của thiếu niên là một vị tướng quân, từng đồn trú ở Tây Bắc và trở thành chí cốt với phụ thân nàng. Nàng có một vị huynh trưởng, thiếu niên anh hùng, hào khí ngất trời. Thiếu niên thanh đạm bình hòa, là người thông minh đầy trí tuệ. Thiếu niên và huynh trưởng rất nhanh cũng trở thành bạn tốt, mến mộ tài năng của nhau. Vị tướng quân bị triệu hồi về kinh thành, được thăng quan tiến tước. Thiếu niên cũng theo về kinh thành, sau đó chỉ quay lại Tây Bắc vài lần. Và ngay trong mấy lần ít ỏi đó, lại có một lần thiếu niên say rượu. Vừa rồi đã nói rồi đấy, thiếu niên phẩm cách thanh đạm, là người chưa từng bị cảm xúc vướng bận, lại có thể say đến mức mắt đỏ hoe. Huynh trưởng hỏi hắn có tâm sự gì, hắn nói, đã thích một người, nhưng người này lại không thể lấy làm vợ. Huynh trưởng hỏi hắn tại sao lại không thể lấy, hắn nói, văn quan đứng đầu và võ tướng đứng đầu, cho dù là vì tình yêu thật lòng mới đến với nhau, cũng khó tránh khỏi bị quân vương nghi kỵ. Đạo làm đế vương, cốt ở sự chế hành. Huynh trưởng cười ha hà, cười đến mức người đang say rượu ưu sầu kia thấy khó hiểu, rồi mới đưa ra một kế sách, vậy thì bảo hắn đừng làm võ tướng nữa, cũng đi làm văn quan đi. Thiếu niên vẫn còn say mơ màng, nhưng mắt lại sáng lên từng chút một. Sau này thiếu niên chuyển sang học khoa cử, đêm đêm thắp đèn đọc sách đến tận canh ba. Rồi sau nữa thiếu niên được điểm thám hoa, bao nhiêu người có ý kết thân, hắn lại nói nhân duyên đã định trước. Huynh trưởng nghe xong bật cười, nói tiền định cái gì chứ, hắn đơn phương tình nguyện, cô nương ấy căn bản không biết hắn là ai. Rồi sau đó nữa, tin tức tứ hôn truyền đến Tây Bắc, huynh trưởng suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau nói một câu, thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh đấy. Đạm Đài Tinh Việt nói xong, ực ực uống hết một chén trà. Nói đến khô cả cổ họng, bây giờ hẳn là xong chuyện của ta rồi chứ gì. Chuyện của phu thê hai người tự mình giải quyết đi. Ta xin đi trước đây, hẹn ngày gặp lại. Coi như nàng có nghĩa khí, còn nhớ kéo Biên Minh Viễn cùng bỏ đi. Ta một tay kéo chặt Biên Minh Viễn, bắt hắn phải khai rõ ràng phần chuyện của hắn. Biên Minh Viễn ngượng đỏ mặt, nhìn Cố Đổ, lại nhìn ta, trong tiếng dục dã không ngừng của Đạm Đài Tinh Việt mới chịu mở lời. Vậy, Cố Huynh, ta nói đây, hắn nói hắn là người đứng đầu trong số thí sinh cam túc. Mẫn quận vương giới thiệu hắn cho Cố Nhân ở kinh thành, hắn bèn đến Cố phủ cùng học tập. Cố Nhân của Mẫn quận vương là một bậc quân tử, thanh đạm chính trực, cùng hắn nghiên cứu học tập hồi lâu, hai người mến mộ tài năng của nhau. Bậc quân tử có một nút thắt trong lòng, vì nút thắt này mà làm một việc không mấy quang minh. Hắn muốn Biên Minh Viễn danh tiếng lẫy lừng giúp hắn tung tin đồn nhảm, khiến không ai dám cưới Thiên Kim Khương tể tướng. Biên Minh Viễn cũng coi như là một kẻ biết đúng sai liêm sỉ liền cự tuyệt hắn, phá hỏng nhân duyên của một nữ tử không oán không thù, đây là việc bất đạo đức. Hắn chống khuỷu tay thở dài, Thiên Kim Khương tể tướng nếu tùy tiện gả cho người khác, e rằng khi đó mới thực sự là hủy hoại nhân duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Biên Minh Viễn biết được, cô nương nhà họ Khương và đại công tử nhà họ Triệu đã đính hôn từ bé. Nhưng tiếc là đại công tử Triệu càng lớn càng sa đọa, còn chưa lấy vợ chính thức, công danh chưa thành, đã nuôi dương châu xấu mã mềm mại yểu điệu ở bên ngoài. Biên Minh Viễn lại hỏi, giữa huynh và nàng cách trở sự nghi kỵ của quân vương, tại sao huynh lại chắc chắn mình có thể cưới nàng? Hắn chỉ thản nhiên nói, chỉ dựa vào quyết tâm dù có dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải cưới được nàng của ta. Biên Minh Viễn dưới sự cổ vũ của Đạm Đài Tinh Việt, run rẩy khai ra người bạn kia. Nhưng vẫn rất chột dạ, nhanh chóng cáo từ. Động tác nhanh chóng khiến người ta phải thán phục. Cách chương.